Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ từ trong doanh đi ra đón hai tướng siêu loại. Trong lúc trò chuyện, Lý Khắc Tịnh tỏ vẻ khinh Dương Ngọc Kỳ là kẻ mê đắm nữ sắc mà sẵn sàng làm kẻ phản phúc. Dương Ngọc Kỳ nghe nói như vậy thì vừa tức vừa thẹn vì những lời mỉa mai của tướng họ Lý, nhưng không làm gì được. Tế Tác lại có tin trình về rằng binh của Tiên Du đang tiến lại gần thành Cổ Tiểu. Lý Khắc Tịnh và Ân Mạch Thiệu biết sức mình không thể nào đương cự lại được, nên bèn nghĩ ra mưu kế bắt phản tướng Dương Ngọc Kỳ nộp cho Tiên Du để tỏ giả trung thành và xin được dâng thành về giới Tiên Du. Tướng họ Dương đành phải chấp nhận khổ nhục kế, chịu trói và bị đám bại binh của Bùi Thành Đảng đánh một trận đích đáng. Một mặt, tướng Lý Khắc Tịnh cho binh dàn cảnh như chẳng có việc gì xảy ra. Ông cho quân làm đám tang cho tướng Bùi Thành Đảng thật lớn. Nhưng mặt khác, Lý Khắc Tịnh cho giấu cây thiết côn dưới gầm quan tài. 500 quân chiến bào gọn ghẻ, tay lăm lăm gươm ngắn xếp thành ba hàng bao kính bản doanh mà đợi lệnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 122 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Vừa vào hội, lão tướng Điền Mẫu Nghị đã hỏi An Bình Quy. Lão huynh tất đã nghe được hết các tin rồi. An Bình Quy vừa thắc mắc về việc sứ quân cho binh đi đánh siêu loại, lại có ý không bằng lòng về việc ấy, cho là sứ quân không đặc biệt tin cẩn mình. Nay nghe Điền Mẫu Nghị hỏi như vậy thì thản nhiên đáp: đại tướng hỏi như vậy là như thế nào? Tôi không được rõ. Điền Mẫu Nghị cứ tự nhiên nói: binh siêu loại đã xâm phạm bờ cõi của ta, thành Đại Bái đã bị quả thiêu, tướng trấn thành bại tẩu rồi theo địch. Như thế ắt sắp đến thành Cổ Tiểu lâm nguy. Lão huynh trấn ở đây làm gì mà chẳng biết tin? An Bình Quy lạnh nhạt đáp: tôi tưởng đại tướng nói về những việc gì, chứ những việc ấy thì tôi cũng biết rồi. Hiện giờ còn có thêm tướng Đặng Tân Thư đi xem xét tình hình nữa. Điền Mẫu Nghị lại nghiêm trang hỏi: thế lão huynh có định xuất quân cản binh siêu loại hay không? An Bình Quy vẫn lạnh nhạt: tôi trấn ở Bồ Sơn này, không được lệnh xuất quân, chỉ được lệnh giữ cửa ngõ Giang Sơn ta, thì tôi không thể đem quân đi đâu được. Nay Đại Bái thất thủ, Cổ Tiểu như thế nào cũng mất nốt. Bổn phận của tôi là cản giặc ở đây, chứ không phải là ra ngoài tranh hùng với giặc. Hai thành Đại Bái, Cổ Tiểu chẳng qua chỉ là hai mảnh rào dậu mà thôi. Lẽ ra khéo thì không bị mất, đủ thì giờ để Bồ Sơn dàn xếp. Nay việc như vậy thì tôi không cần ra quân nữa, chỉ cần ngồi đợi ở đây cũng đủ. Điền Mẫu Nghị còn ngẫm nghĩ, An Bình Quy lại nói tiếp: đại tướng cầm quân ra biên ải là theo lệnh sứ quân để đương cự với binh siêu loại, hay là còn mục đích gì khác? Điền Mẫu Nghị ngạc nhiên: việc tôi cầm quân ra biên ải, sứ quân đã cho các nơi biết cả rồi, sao lão huynh lại còn hỏi như vậy? An Bình Quy thản nhiên: tôi không hiểu cái lẽ binh trong ra ngoài chiến đấu, tại sao binh ở ngoài lại chẳng lãnh phần trách nhiệm ấy? Có phải là sứ quân có ý một là không tin tôi, hai là còn ý khác, tôi không được biết đấy không? Điền Mẫu Nghị bây giờ mới chợt hiểu ra, ông vẫn thường xuyên nghe thiên hạ nói rằng lão tướng An Bình Quy tài giỏi thì có thừa, nhưng không thiếu phần hẹp lượng cố chấp. Việc trước mắt bây giờ quả nhiên là rõ ràng. Điền Mẫu Nghị liền đáp: lão huynh nói như thế cũng không đúng. Sứ quân cho tôi cầm binh chinh phạt siêu loại, một là tránh cho lão huynh không phải bận rộn thêm một việc nữa, hai là tôi ra trận còn được cái lợi là có lão huynh chống đỡ cho ở sau lưng. Cái quy của lão huynh không cần phải cầm quân ra địch mới sợ. Lão huynh đứng đằng sau lưng tôi thì địch cũng đủ thấy kinh hãi rồi mà. An Bình Quy một đằng được Tân Bốc ca tụng thì hỡi lòng hỡi dạ, một đằng vẫn hậm hực cho là sứ quân có ý không tin cẩn mình. Khi nghe Điền Mẫu Nghị nói như vậy thì An Bình Quy không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Điền Mẫu Nghị trong lòng băn khoăn, bốn tướng thuộc hạ của Nghị ai nấy đều nghiêm chỉnh ngồi nghe, nhưng trong lòng lại chẳng thấy phục An Bình Quy chút nào, nhất là tướng Lý Thái Định thì hậm hực ra vẻ khó chịu lắm. Định có cử chỉ khó chịu, bực tức khiến An Bình Quy chỉ thoáng liếc mắt là thấy ngay, liền hỏi mát: "Ông Định ngồi bàn việc, chắc trong lòng còn tưởng nhớ đến ai ở đâu xa, nên tôi thấy ông ngồi không được yên. Vậy mời ông cứ ra ngoài đi dạo một vòng cho đỡ cuồng chân nhé." Giọng nói của An Bình Quy rõ ràng là muốn đuổi khéo Lý Thái Định. Định giận tím ruột, liền sẵn giọng: "Tôi vâng lệnh sứ quân theo gót ngựa đại soái Điện Mẫu Nghị đi chinh chiến ở xa, làm gì có việc cuồng cắn. Lão tướng thu gối ngồi một chỗ giữ tòa thành Bồ Sơn này mới cuồng cắn chứ. Sao chẳng xin đi cùng với Điện đại soái có phải hơn không?" Mấy tướng thuộc hạ của Điện Mẫu Nghị nghe Lý Thái Định nói thế thì trong lòng lấy làm sung sướng hạ hê lắm. Điền Mẫu Nghị thì kinh hãi dò dàng nói: "Ấy chết, sao ông Định lại nói như vậy?" An Bình Quy cả giận nói ngay: "Ta thân làm tướng trấn giữ ở cửa ải này, làm gì có việc phải xin xỏ đi theo gót ai. Ông là thuộc tướng của ông Nghị, cùng lắm là đi theo để cầm cờ làm trò múa rối nên trận tiền được thôi, sao dám lạm bàn ở chỗ này." Nói xong, An Bình Quy đứng dậy chẳng nhìn ai cả. Rõ ràng là An Bình Quy không muốn tiếp Điền Mẫu Nghị nữa. Điền Mẫu Nghị cùng với bốn tướng ngồi ngẩn ra, rồi Điền Mẫu Nghị trách Lý Thái Định: "An Bình Quy không rộng lượng, sao ông lại gây sự làm gì như thế? Quân chưa gặp địch, bên trong đã sinh bất hòa là thế này. Chẳng ra sao cả." Bốn tướng lao xao, một người một lời chỉ trích An Bình Quy. Rồi cuối cùng cả bọn bảo nhau cứ ra về. Điền Mẫu Nghị không muốn thế, có ý xin được gặp An Bình Quy để chào từ biệt, nhưng Quy lấy cớ là đi xem xét việc quân nên đã đi khỏi rồi. Điền Mẫu Nghị đành phải nhắn gửi lời chào An Bình Quy rồi cùng bốn tướng bước ra. Hôm sau, Điền Mẫu Nghị kéo quân đi thật sớm. Quân đi còn cách thành Cổ Tiểu được khoảng mấy dặm đường, Điền Mẫu Nghị đã liên tiếp nghe tin biến động, rồi sao lại thấy một con ngựa đang sải gió hướng về phía Bồ Sơn lướt tới. Quân chặn người lạ lại không cho đi, người lạ cũng ngạc nhiên, đến khi thấy Hiệu Kỳ Tiên Du thì mới ra giọng qua vệ mà rằng: "Tướng biên trấn Bồ Sơn Đặng Tân Thư là ta, vâng lệnh đại tướng An Bình Quy đi xem việc thành Cổ Tiểu. Bày mau trình tướng cầm quân biết việc." Lập tức quân cứ y lời trình lên tướng tiên phong Lưu Trọng Tài. Lưu Trọng Tài nghe trình vội ra gặp Đặng Tân Thư. Tài không còn với bốn tướng và đại soái Điền Mậu Nghị họp bàn với An Bình Quy. Chỉ nghe các tướng kể lại sự việc, trong lòng Tài cũng thấy hậm hực. Nay lại có thuộc tướng của An Bình Quy đi lấy tin chỗ này, thì Lưu Trọng Tài chẳng khỏi ngạc nhiên. Lưu Trọng Tài ngồi trên mình ngựa, thi lễ rồi hỏi: "Tướng tiên phong Lưu Trọng Tài cung kính chào tướng quân, chẳng hay tướng quân đi đâu có việc gì thế?" Đặng Tân Thư tính tình vốn giống chủ, hay khệnh khạng hách dịch, nay nghe Lưu Trọng Tài xưng là tướng tiên phong mà lại có lời lẽ khiêm cung như vậy thì liền vênh mặt đáp: "Ta vâng lệnh đại soái An Bình Quy đi lấy tin về đây, chẳng hay binh nhà ra biên ải do ai chỉ huy?" Lưu Trọng Tài thản nhiên: "Sứ quân lệnh công sai đại soái Điền Mẫu Nghị cai quản bọn chúng tôi ra biên ải chống nhau với binh Siêu Loại đấy ạ." Đặng Tân Thư lại vênh mặt: "Sao sứ quân lại sai binh trong ra ngoài chinh chiến mà không để cho đại soái trấn thành Bồ Sơn cầm quân cự địch có được không? Sao ta nghe trong việc này có điều gì ẩn khuất thế?" Lưu Trọng Tài giận lắm rồi, nhưng còn cố nén mà rằng: "Đây là lệnh của sứ quân lệnh công, bọn chúng ta là thuộc hạ, sao lại dám chen lời?" Đặng Tân Thư tức thì gằn giọng: "Binh trong đi xa dặm để ra ngoài chinh chiến, bên ngoài cách địch chưa đến nửa ngày đường thì ngồi yên một chỗ. Như thế chẳng là một điều lạ lùng ở trong là gì? Xưa nay ai còn không biết binh biên trấn thiệt thòi thì nhận đủ, chỉ có bọn ở trong kề cận bề trên là giáo quạt nên được chức cao tước lớn, kéo bè kéo đảng với nhau tranh giành ân sủng cho được nhiều đây mà." Lưu Trọng Tài nhìn không được nữa, liền sẵn giọng: "Sao ông lại nói hồ đồ như thế? Binh diễn chinh vất vả, sao lại gọi là ân sủng với giả hoạt? Thân làm tướng, mình bận chiến bào, cưỡi hoài ngựa trận, tâm hồn sao lại hẹp hòi như vậy?" Đặng Tân Thư liền lớn tiếng. Ông quen thói khinh rẻ cứ ngoài biên trấn. Rõ ra là lời lẽ của người ở trong chẳng biết việc ở ngoài. Ta không có thì giờ để nói chuyện lâu với ông được. Dứt lời, Đặng Tân Thư dục ngựa mặt yên, toàn lướt đi, lập tức Lưu Trọng Tài quát lớn. Khoan, ta chưa có lệnh cho đi. Cùng với tiếng quát, Lưu Trọng Tài dục ngựa giọt lên, thanh đoạn đao rút ra khỏi vỏ, Tài cho ngựa chặn đầu ngựa Đặng Tân Thư. Đặng Tân Thư chưa kịp mở miệng, Lưu Trọng Tài đã thét quân xông lại bắt trói Thư lại. Cùng lúc ấy, đại soái Điền Mẫu Nghị đã cùng với bốn tướng dục ngựa chạy ra. Tướng quân nghe quân trình diệt, liền dội vàng đem bốn tướng ra xem xét công việc. Vừa thấy Điền Mẫu Nghị, Đặng Tân Thư vội kêu to lên. Ông Điền Mẫu Nghị, ông đem quân ra biên ải, sao lại dung túng cho bộ hạ làm càn bắt trói tướng biên trấn như thế này? Điền Mẫu Nghị cả kinh, rồi chạy đến cởi trói cho Đặng Tân Thư, bỏ mặc ngoài tai những lời phân trần biện bạch của tướng tiên phong Lưu Trọng Tài. Điền Mẫu Nghị nói, binh siêu loại xâm phạm bờ cõi của ta, thành đại bái thất thủ. Ông Dương Ngọc Kỳ theo giặc, lại đến thành cổ tiểu cũng lâm nguy. Tôi dâng lệnh sứ quân ra ngoài cự địch. Ông đi đâu? Sao lại đến nông nỗi này? Đặng Tân Thư được thể, liền nói lớn. Tôi dâng lệnh đại soái An Bình Quy đi lấy tin. Về đến đây thì gặp binh của ông. Lại được tướng tiên phong của ông đón rước như vậy đấy. Phỏng như thế, có phải là việc làm của người chính đáng hay không? Điền Mẫu Nghị vẫn bình tĩnh. Năm thuộc tướng ai cũng hậm hực giận dữ. Điền Mẫu Nghị ôn tồn. Thành đại bái thất thủ, tướng Dương Ngọc Kỳ bỏ trốn theo địch. Rồi đến lượt thành cổ tiểu lâm nguy. Tôi dâng lệnh sứ quân kéo binh ra biên ải cự địch. Ông đi lấy tin cho tướng An Bình Quy thì cứ diệt đi. Sao lại trách ta là dung túng cho thuộc tướng làm càn như thế này? Đặng Tân Thư bảo. Cự địch là trách nhiệm của thành Bồ Sơn. Các ông kéo binh đi không thấy binh Bồ Sơn xuất chiến thế này. Ắt có điều đáng nghi ở trong. Đã thế, tướng tiên phong của ông lại hồ đồ bắt trói cả ta như thế. Rõ ràng là điều phản nghịch. Ta phải gấp trình về tướng trấn Bồ Sơn mới được. Nếu ông ngay thẳng, thì phải đóng binh ở đây để đợi lệnh của tướng ta mới được. Lập tức có tiếng quát như sấm mà rằng. Thằng giặc vô lễ, mi tới số rồi. Cùng với tiếng quát, Điền Mẫu Nghị chưa kịp cản đã thấy gió ngựa khua gấp rút. Lại thấy có gió lốc ào tới, cuốn thực nhanh, cực kỳ hùng dũng. Chỉ thấy Đặng Tân Thư giọt ngựa, giặc hẳn ở một bên mà tránh đi đã nghe chát một tiếng dữ dội. Thì ra Lý Thái Đình giận sôi gan, chẳng nén được lòng liền thúc ngựa giọt lên. Cây côn đồng xử ra đến cuốn gió như lốc bão đập tới Đặng Tân Thư. Đặng Tân Thư cưỡi ngựa mặt yên, có sức phi nhanh vượt gió, thoáng thấy bóng cây côn đồng giơ lên, liền lập tức giạt ngựa tránh. Cây côn đồng quật xuống không trúng Thư, giáng xuống đất, tung đất rào rào. Không ai lại chẳng kinh hãi về sức mạnh của Lý Thái Định. Đặng Tân Thư kêu lớn lên. Thì ra các ngươi cậy đông ăn hiếp mình ta. Thư không nói thì không sao, nhưng lại mở mồm đó ra những lời lẽ như vậy, thì khiến cho các tướng thuộc hạ của Điền Mậu Nghị không một ai nào muốn nén giận được nữa. Ngay cả Điền Mậu Nghị đã cố nén, toan cản các tướng lại, sao lại thôi để mặc cho các tướng ra tay. Lúc còn ở trong hậu trướng thành Bồ Sơn, ngồi nghị sự với lão tướng An Bình Quy, mọi người đã thấy bực dọc lắm rồi. Này tới đây lại gặp phải thuộc tướng của Quy, mà lời lẽ thái độ lại hàm hồ, kinh thị thì chẳng thua gì Quy. Thì các tướng phủ đường Tiên Du chẳng còn nén lòng được nữa, lập tức cả năm thuộc tướng của Điền Mẫu Nghị dục ngựa giọt lên, không ai nói một lời, cả bọn quần ngựa dây lấy Đặng Tân Thư mà đâm chém. Đặng Tân Thư cưỡi ngựa mặt yên, sức ngựa dù đi nhanh đến đâu chăng nữa, bây giờ bị năm tướng dây hãm cùng một lúc, ai cũng giận cực điểm, nhất tề xông vào tranh nhau đâm chém, thì cây gươm ngắn với gió ngựa mặt yên, làm sao cứu mạng cho Đặng Tân Thư thoát chết được. Chỉ thoáng lát, Đặng Tân Thư đã bị năm thuộc tướng của Điền Mẫu Nghị chém đâm nát chết người, không kịp kêu lên một tiếng. Đến cả con ngựa Quý mặt yên cũng bị đâm chém nhiều vết trọng thương, nhưng còn chạy được. Con ngựa hướng về thành cũ Bồ Sơn mà sải gió. Điền Mẫu Nghị thở dài mà rằng, thật ra Đặng Tân Thư chết chẳng qua cũng vì y không biết điều, chết vì kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ việc lỡ mất rồi, ta bất hòa lớn với Bồ Sơn, mai sau ắt sinh lắm chuyện. Các tướng nhìn xác Đặng Tân Thư, không ai nói một lời. Lát sau, Lưu Trọng Tài bảo: "Bây giờ, một là ta cứ đổ cho quân Siêu Loại đã giết Đặng Tân Thư, hai là ta cứ thẳng thắn nhận việc này. Các ông nghĩ nên chọn đường nào?" Điền Mẫu Nghị nói ngay: "Đại trượng phu ở đời có bao giờ lại chối việc làm của mình? Đặng Tân Thư vô lễ, y chết là vì y hỗn xược. Ta không có gì phải sợ sệt đến nỗi phải từ chối công lý cả." Nói rồi, truyền quân đem xác Đặng Tân Thư đi chôn, lại sai lấy gỗ làm bia mộ trên khắc dòng chữ: "Đặng Tân Thư chết vì vô lễ kiêu căng, các tướng phủ đường Tiên Du làm việc này." Điền Mẫu Nghị truyền quân tiếp tục lên đường, lúc ấy trời đã bảng lãng về chiều. Đại binh của Điền Mẫu Nghị đến cách thành Cổ Tiểu chẳng xa, hạ trại đóng quân, sai Tế Tác đi dò la tin tức. Tế Tác chưa kịp đi, đã thấy có đông người từ trong rừng rậm chạy ra, tướng tiên phong Lưu Trọng Tài cả kinh. Tưởng là địch tấn công, đến khi nhận ra đám người tay không khí giới, ăn giận lôi thôi, đủ thứ thì lấy làm lạ. Chưa kịp hiểu ra sao, đã thấy đám người ấy đứng lại, rồi một bọn vài người tiến tới. Đám người ấy xin vào gặp tướng quân Tiên Du, thì ra là đám quân cũ của Bùi Thành Đảng và dân thành Cổ Tiểu chạy giặc Dương Ngọc Kỳ. Đám quân và dân ấy kể hết mọi việc cho tướng Lưu Trọng Tài nghe rồi thưa: "Bẩm tướng quân, binh Siêu Loại không đông, nếu binh ta đánh ngay, ắt có lợi." Rồi một mặt gấp mời Điền soái tướng cùng bốn tướng tả hữu dự hội nghị. Lưu Trọng Tài nói: "Như vậy là ông Bùi Thành Đảng bị phản tướng Dương Ngọc Kỳ giết mất rồi. Cứ theo lời quân trình thì binh Siêu Loại lấy thành Cổ Tiểu không đông. Nếu ta tiến quân ngay trong chiều tối hôm nay thì có lợi là giặc chưa kịp an binh ở các nơi. Tôi xin đợi lệnh chủ tướng." Tướng Trần Quốc bàn: "Dương Ngọc Kỳ theo giặc làm phản, nay dùng kế gian để hại Bùi Thành Đảng. Như vậy thì binh Siêu Loại làm sao chỉ lơ thơ vài đứa được, ắt chúng nó còn nấp ở đâu, hoặc là chưa tới mà thôi." Điền Mẫu Nghị gật đầu bảo: "Ông Quốc nói rất đúng, binh Siêu Loại lấy thành Cổ Tiểu chỉ là tiểu quân của chân Dương Ngọc Kỳ đi lấy thành, chứ không phải là đạo binh lớn đi đánh Tiên Du. Vậy lấy lại thành Cổ Tiểu không cần thiết lắm, mà quan trọng là phải đề phòng đại quân ẩn nấp của Siêu Loại. Tế Tác của ta không nhận được tin gì về đại quân của Siêu Loại. Như vậy thì một là Siêu Loại có tài ẩn quân, hai là Siêu Loại chưa được đại quân tới. Ẩn quân thì tài giỏi đến đâu cũng không thể nào xóa hết được dấu vết, còn chưa đưa đại quân tới là một điều vô lý. Dù thế nào chăng nữa, binh ta cũng phải đuổi giặc ra khỏi thành Cổ Tiểu. Từ giờ cho đến lúc ấy, Tế Tác của ta phải hết sức nghe ngóng. Tướng tiên phong phải dàn sẵn quân, đợi tới sáng mai thì ta lấy lại thành Cổ Tiểu trước." Lệnh của đại soái truyền ra, binh Tiên Du răm rắp đâu vào đấy để nghỉ đêm, đợi sáng mai thì hãm thành. Sáng hôm sau, khi nắng lên cao, tướng Tiên Du Lưu Trọng Tài cũng đã đưa quân tiền chiến đến sát thành Cổ Tiểu, và lúc ấy Tế Tác cũng đã dò xét được nhiều tin lạ. Đến lúc tướng tiên phong Lưu Trọng Tài gặp đám quân cũ của Bùi Thành Đảng từ trong thành đi ra, kể hết sự thể trong thành, trình cho Lưu Trọng Tài biết là tướng Siêu Loại muốn nộp Dương Ngọc Kỳ để dân thành xin về với Tiên Du. Lưu Trọng Tài liền cho quân cứ dàn sẵn, đoạn đưa cả bọn vào trung quân để trình vào đại soái. Điền Mẫu Nghị được tin, vội truyền các tướng đệ nghị bàn. Trước khi quyết định, Điền Mẫu Nghị sai đám quân thuật hết mọi việc rồi bảo: "Binh Siêu Loại vào Cổ Tiểu, quả thật không chém giết một ai. Duy có điều đáng nghi ngờ là Dương Ngọc Kỳ làm phản, theo kế đến giết Bùi Thành Đảng. Rồi sao lại có việc tướng Siêu Loại bắt đem nộp cho ta là như thế nào?" Lưu Trọng Tài bàn: "Cứ theo lời của đám quân kể, thì chính tay chúng nó bắt trói Dương Ngọc Kỳ, lại còn đánh Kỳ một trận đích đáng nữa. Chúng nó cũng lại tận mắt thấy binh Siêu Loại rất ít, không chuẩn bị gì để chống cự ta. Như thế thì quả thật, có việc tướng Siêu Loại muốn về với ta rồi." Tôn Bình Minh nói: "Trong thế gian này thì thiếu gì tướng muốn đổi chủ. Tướng Siêu Loại lấy thành Cổ Tiểu quân ít thế cô, cũng có thể muốn dâng thành cho ta thật. Duy có điều là muốn chắc chắn, ta cứ nhận lời rồi gọi họ vào danh mà quản thúc là chắc nhất." Mọi người cho lời bàn của Tôn Bình Minh là rất phải. Thế là Điền Mẫu Nghị truyền cho tướng tiên phong Lưu Trọng Tài cứ việc đưa quân vào đến sát thành, rồi đưa tin vào trong thành biết là tướng Siêu Loại muốn về với Tiên Du, phải đích thân tới doanh tướng Tiên Phong mà trình diện. Lưu Trọng Tài nhận lệnh, Điền Mẫu Nghị lại sai các tướng dàn quân sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Tin đưa vào thành, Lý Khắc Tịnh bàn với Ân Mạnh Thiệu. Bây giờ đã đến thế này, nếu tôi không sang doanh Tiên Du thì hỏng hết mọi việc. Vậy nếu không nhảy xuống biển thì chẳng bắt được con cá kình, chẳng lên rừng thì làm sao bắt được voi được cọp. Ông cứ giữ thành đúng như ta dàn xếp. Tôi sang doanh địch, dụ chúng đó vào đại sảnh, xem xác Bùi Thành Đảng thì ra tay mới xong. Ông đừng lo gì cả nhé, cứ bình tĩnh. Dứt lời, Lý Khắc Tịnh truyền cho 500 phục binh quanh đại sảnh nơi đặt quan tài Bùi Thành Đảng, cứ im lặng chờ lệnh hành động. Rồi Lý Khắc Tịnh cởi chiến giáp, mình không đeo khí giới, cưỡi ngựa ngu ngu. Sai mở rộng cửa thành một mình ung dung đi ra. Đối trận, Lưu Trọng Tài sau khi đưa tin vào thành, dẫn trụ ngựa cùng với quân, đợi xem tình thế. Quả nhiên đợi không lâu, đã thấy cửa thành mở ra, từ trong thành có một người cưỡi ngựa cao lớn thông thả đi ra. Lưu Trọng Tài gây cấn, sai quân gấp trình về trung quân biết việc ngay. Quân vừa quay gót, người lạ đã cũng đến trước quân, dừng ngựa nhìn sang bên trận Tiên Du, rồi cất giọng đỉnh đạt mà rằng: tướng Siêu Loại muốn về giới Tiên Du, mình không mặc chiến giáp, lưng không mang khí giới, xin được nói chuyện với tướng Tiên Phong. Tiếng nói của Lý Khắc Tịnh vừa chắc vừa nghiêm nghị, tức thì Lưu Trọng Tài giục ngựa tiến ra. Sau lưng Tài, bốn tên quân mang cờ hiệu Tiên Phong và các cờ lệnh khác cũng thúc ngựa chạy ra đứng sau lưng Lưu Trọng Tài. Vừa giáp mặt nhau, Lưu Trọng Tài nói ngay: tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài là tôi, vui mừng đón ông ở đây. Lý Khắc Tịnh vòng tay thi lễ rồi nói: tướng Siêu Loại, Lý Khắc Tịnh là tôi, được tin của ông, vậy xin thân đến đại doanh nghị sự. Lưu Trọng Tài vui vẻ: ông hành động như vậy thật quý quá lắm, tránh được nạn binh đao, cứu được bao nhiêu người khỏi chết uổng, tôi xin mừng ông, mời ông theo tôi. Dứt lời, Lưu Trọng Tài thúc ngựa vào trong quân. Lý Khắc Tịnh vẫn nghiêm nghị theo sau lưng Tài. Tài đưa Tịnh vào gặp đại soái Điền Mẫu Nghị cùng với các tướng, rồi ngồi yên chỗ. Lý Khắc Tịnh đã đứng dậy vòng tay vái mỗi người một lượt rồi nói: tôi không thích việc ông Kỳ giết bạn làm phản. Giả sử ông ấy hành động vì lẽ nào khác thì cũng chẳng làm gì, nhưng đằng này lại vì nữ sắc của yêu ma thì thật là xấu xa. Giả chăng từ lâu rồi tôi vẫn muốn bỏ Siêu Loại để về với ngài Lịnh Công mà chẳng có cơ hội. Nay dịp tốt đến tay, tôi mới xin về với Tiên Du được. Quân tôi trong thành chỉ có 500. Tôi đưa cả lên mặt thành, cùng với một tướng phụ tá coi thành. Tôi xin được nộp Dương Ngọc Kỳ chứng minh lòng tôi. Lý Khắc Tịnh nghiêm trang nói, mắt lần lượt nhìn các tướng Tiên Du, kính đáo dò xét từng người. Các tướng Tiên Du ai cũng chú mục nhìn Tịnh. Điền Mẫu Nghị nghe Lý Khắc Tịnh nói thì bảo rằng: việc quân cần phải cẩn trọng, ông nhận sang đây là đủ tỏ lòng thành thật. Mình lại không mặc chiến giáp, lưng không mang khí giới, quả là dù có nghi ngờ nào cũng là không đúng. Vậy ông Lưu Trọng Tài đem tiền quân vào thành cố tiểu, kiểm điểm mọi việc, rồi đón các tướng vào ngay nhé. Lưu Trọng Tài nhận lệnh, lại cùng với Lý Khắc Tịnh trở ra. Lưu Trọng Tài đem quân đến đóng sát thành cố tiểu, chỉ đem vài chục quân vào thành xem xét mọi việc. Bên cạnh Lưu Trọng Tài, lúc nào cũng có Lý Khắc Tịnh đi theo để trình mọi việc. Tịnh giới thiệu Ân Mạnh Thiệu và 500 quân đóng ở mặt thành. Lưu Trọng Tài thấy quả nhiên trong thành không có gì gọi là sẽ chiến đấu cả. Lại đi xem đại sảnh nơi quan tài Bùi Thành Đảng, gặp mặt Dương Ngọc Kỳ. Kỳ cúi gằm mặt chẳng nói gì, dây trói chằng chịt quanh người Kỳ. Thế là Lưu Trọng Tài không còn nghi ngờ gì nữa, lại cùng với Lý Khắc Tịnh trở về trung quân đóng ở ngoài thành để đón đại tướng và các tướng vào thành. Lưu Trọng Tài thuật lại những điều mắt thấy trong thành, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Điền Mẫu Nghị vui vẻ truyền hai tướng Tôn Bình Minh và Diệp Đông Tùng đem đại quân đến sát thành, dàn thế hạ trại. Còn Điền Mẫu Nghị thì đem theo hai tướng Lý Thái Định, Trần Quốc cùng theo Lưu Trọng Tài và Lý Khắc Tịnh vào thành trước. Lý Khắc Tịnh vẫn lặng lẽ tính tình lầm lì ít nói, bây giờ có phần đắc dụng. Lý Khắc Tịnh băn khoăn về việc tướng Tiên Du còn ở ngoài, không biết có nên ra tay hay không, hay là đợi cho hai tướng ấy nốt đã. Đến khi vào thành, Điền Mẫu Nghị và các tướng Tiên Du vẫn thấy quả nhiên đúng như lời nói của Lưu Trọng Tài thuật, thì trong lòng mừng lắm. Điền Mẫu Nghị lúc gặp Dương Ngọc Kỳ bị trói trên mặt thành, thì rút cây đoạn đao lấy mũi đao nâng cầm Dương Ngọc Kỳ, bắt ngửa mặt lên rồi mắng rằng: "Tên phản phúc này, bây giờ có cảm thấy nhục nhã không?" Dương Ngọc Kỳ mím môi không đáp, trong lòng vừa quất vừa thẹn. Điền Mẫu Nghị mang các tướng đến đại sảnh để mở quan tài xem mặt Bùi Thành Đảng lần trót, rồi sẽ họp bàn. Lý Khắc Tịnh vẫn lặng lẽ, chỉ khi nào có người hỏi mới mở miệng trả lời. Các tướng kéo cả vào đại sảnh. Đại sảnh vắng ngắt, giữa đại sảnh đặt cổ quan tài, đèn đuốc còn sáng trưng. Tới trước quan tài thì Lý Khắc Tịnh dừng bước quay lại các tướng Tiên Du mà rằng: "Lúc tôi vào thành thì ông Đảng đã bị Dương Ngọc Kỳ giết từ chiều hôm trước. Kỳ cho treo đầu ông Đảng trên cửa thành. Lúc tôi giơ tay đỡ xuống thì tự nhiên máu ở đầu ông Đảng lại chảy ra ướt cả ngựa chiến giáp của tôi." Nói xong, Lý Khắc Tịnh bước lại cột lớn trong đại sảnh, giơ tay nhấc bộ giáp bằng dây gai bệnh trình với các tướng xem. Ai thấy cũng đều ghê người. Lý Khắc Tịnh tay trái ôm chiến giáp, bước lại gần quan tài Bùi Thành Đảng rồi nói: "Chúng tôi chưa đóng quan tài cho ông Đảng, còn đợi các vị đây." Các tướng Tiên Du đều bước lại chung quanh chiếc quan tài. Lý Khắc Tịnh giơ tay đặt nắp quan tài. Đầu đằng kia, Trần Quốc cũng giơ tay, trực tiếp tay với Tịnh để mở áo quan tài. Bỗng có tiếng quát: "Có biến!" Mọi người giật mình nhìn ra cửa đại sảnh. Thì ra hai tướng Tôn Bình Minh và Diệp Đông Tùng sau khi hạ trại An Doanh thành xong cũng vào thành ngay. Hai tướng vừa vào đến chợt thấy thấp thoáng có bóng quân phục kích thì giật mình liền quát lớn như vậy. Các tướng trong đại sảnh giật mình quay đầu. Nhìn Diệp Đông Tùng đã rút gươm lăm lăm trong tay, Tôn Bình Minh vẫn lăm lăm thanh đại đao. Đông Tùng bảo: "Có quân phục binh kích ở nơi này." Lý Khắc Tịnh thấy cơ mưu bại lộ liền quát lớn một tiếng, tay trái vận lực hất tung cổ quan tài, tay phải chụp ngọn thiết côn miệng quát: "Giết!" Xác Bùi Thành Đảng trong quan tài văng ra, cả cổ quan tài tung cả Điền Mẫu Nghị. Lão tướng vận lực của cổ quan tài lại, rồi rút phát đoạn đao. Các tướng cũng nhất tề rút khí giới. Tiếng quát của Lý Khắc Tịnh vừa dứt, 500 quân phục kích trong đại sảnh nhất tề hò reo xông ra, dao ngắn qua lên lăn xả vào đám tướng của Tiên Du mà đâm chém. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 122 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm ấy, đại binh Tiên Du do lão tướng Điền Mẫu Nghị thống lĩnh đã tới thành Bồ Sơn. Tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài đem binh án ở phía đông thành 2 dặm đợi lệnh. Còn lão tướng đem 4 tướng Tả Hữu và gặp tướng An Bình Quy. Lão tướng An Bình Quy đích thân ra tận cửa thành đón Điền Mẫu Nghị. Vào trong hội, các tướng không ai nhường ai nên sinh ra chuyện bất hòa trong nội bộ. Tướng An Bình Quy không muốn tiếp tướng Điền Mẫu Nghị nữa. Hôm sau, Điền Mẫu Nghị kéo quân đi thật sớm. Quân đi còn cách thành Cổ Tiểu được khoảng 7-8 dặm đường. Điền Mẫu Nghị đã liên tiếp nghe tin biến động. Sau đó lại có một người cưỡi ngựa hướng về thành Bồ Sơn mà lướt tới đó là tướng Đặng Tân Thư. Tướng họ Đặng thể hiện thái độ kiêu căng ngạo nghễ, không coi ai ra gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.